Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, 800 tinh binh vây núi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 10 ngày sau. Gia Cát Thần Toán mang 800 tinh binh cường tướng, đi tới Võ Lâm Quận, Hợp Hoan Tông chỗ ở gió hơn núi. Gia Cát Thần Toán đứng bên người Đông Phương Vô Địch, Đông Phương Bạch, còn có 5L địa sát cảnh giới bổn mạng thần tướng. Đông Phương Vô Địch hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói: "Hạ huynh, các người người trên trời ở giữa đấu giá phòng quả thật rất phi phàm. Chỉ từ ngươi mang tới cái này một nhóm người trong, là có thể nhìn ra người trên trời ở giữa phòng đấu giá đầm rồng hang hổ. Những người này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ." Gia Cát Thần Toán nói: "Đông Phương huynh nói đùa, ta nhưng mà nghe nói đạo môn thánh địa đạo binh, nhưng mà tinh nhuệ trong tinh nhuệ, coi như là trong hoàng triều lính cấm vệ, đối với cánh cửa đạo binh, coi như là 10 đánh một cái vậy không nhất định có thể đánh thắng. Không sai, đạo môn thánh địa, thành tựu đời này mạnh nhất hai lớn thế lực cao cấp một trong. Tự nhiên cũng có mình hộ vệ đội, cái này hộ vệ đội toàn bộ đều là do trước cảnh giới tiên thiên cao thủ tạo thành. Hơn nữa cái này một cái đạo binh bộ đội, tổng cộng có 3.000 người. Hơn nữa cũng trang bị nhất hoàn hảo binh khí và khôi giáp. Theo chánh quy quân đội đã xê xích không nhiều. Hơn nữa tu vi triển áp, tự nhiên sức chiến đấu liền vô cùng cao. Gia Cát Thần Toán bọn họ ở gió hơn dưới núi, tập kết mấy trăm nhiều người, tự nhiên chạy không khỏi Hợp Hoan Tông người tai mắt. Gia Cát Thần Toán bọn họ đi tới dưới núi bất quá một nén hương thời gian. Hợp Hoan Tông bên trong người thì biết tình huống. Hợp Hoan Tông tông chủ mang 3 cái chân vũ cảnh giới trưởng lão, hơn 200 cảnh giới tiên thiên đệ tử, hơn 1.000 cảnh giới hậu thiên đệ tử liền trực tiếp xuống núi. Đây cũng là Hợp Hoan Tông tông chủ không biết chân núi tình huống cụ thể, cho nên mới không có dốc toàn bộ ra. Ta chẳng qua là dẫn liền một số người trước đi tìm hiểu tình huống. Hợp Hoan Tông tông chủ đi tới dưới núi sau đó, hắn ngay tức thì liền hối hận. Hối hận hắn tại sao không có mang nhiều một số người tới đây. Bởi vì dưới núi người tất cả đều là cảnh giới tiên thiên cao thủ. Còn có mấy vị là địa sát cảnh giới cao thủ. Thậm chí có 2 vị hắn không nhìn ra cảnh giới cụ thể. Bởi vì dĩ nhiên là Đông Phương Vô Địch. Một vị khác dĩ nhiên chính là Gia Cát Thần Toán. Hợp Hoan Tông tông chủ hết sức bình thản nói. "Chư vị, không biết các người tới ta Hợp Hoan Tông có gì phải làm?" Gia Cát Thần Toán bọn họ thế tới hung. Hung, rất rõ ràng chính là muốn theo Hợp Hoan Tông chửi nhau. Một điểm này Hợp Hoan Tông tông chủ vậy đã nhìn ra. Mặc dù đối phương thế tới hung hung, nhưng là Hợp Hoan Tông tông chủ nhưng lấy lễ đối đãi. Đối phương mạnh như vậy, nếu như có thể hòa bình đem chuyện này giải quyết, đó cũng là tốt vô cùng. Dẫu sao coi như cộng thêm Hợp Hoan Tông tất cả mọi người, nhiều nhất cũng chỉ hợp lại được cái cục diện lưỡng bại câu thương. Muốn thật đánh đi xuống, Hợp Hoan Tông là thật chịu không được. Trọng yếu nhất chính là Hợp Hoan Tông không biết Gia Cát Thần Toán trong bọn họ có vương cảnh cao thủ. Nếu không Hợp Hoan Tông tông chủ đã sớm quỳ liếm. Hợp Hoan Tông tông chủ tiếp tục nói: "Chắc hẳn vị này chính là trời thượng nhân ở giữa phòng đấu giá hành chủ đi. Ta nhớ chúng ta Hợp Hoan Tông cũng không có đắc tội qua người trên trời ở giữa phòng đấu giá người. Người trên trời ở giữa phòng đấu giá hành chủ, lần này tới có gì phải làm? Còn có trời thượng nhân ở giữa phòng đấu giá những thứ này tinh binh tới nơi đây lại là có gì phải làm?" Gia Cát Thần Toán cười nhạt một tiếng nói: "Ngươi quả thật không có đắc tội qua chúng ta người trên trời ở giữa phòng đấu giá. Chính xác mà nói là cả Hợp Hoan Tông cũng không có đắc tội qua người trên trời ở giữa phòng đấu giá. Bất quá các người hợp hoan tông người nhưng đắc tội ta người trên trời ở giữa phòng đấu giá bằng hữu. Hơn nữa người này theo hợp hoan tông tông chủ ngươi có rất lớn quan hệ nha. Đông Phương Vô Địch sớm đã đem hợp hoan tông tông chủ đại đệ tử nói cho liền Gia Cát Thần Toán nghe. Cho nên bây giờ Gia Cát Thần Toán nói ra cũng không tính là cái gì. Đông Phương Vô Địch lấy ra một bản vẽ giống như để cho hợp hoan tông tông chủ thấy được. Đông Phương Vô Địch hướng về phía hợp hoan tông tông chủ hỏi. Các hạ hẳn biết bức vẽ này người trên là ai chứ? Đông Phương Vô Địch dĩ nhiên là ở Đông Phương Bạch nơi đó bắt được bức họa. Nếu như là có người gài tang vật hợp hoan tông mà nói. Như vậy Đông Phương Vô Địch chỉ biết gõ một chút hợp hoan tông. Dẫu sao hợp hoan tông cũng là một cửa đại phái. Nếu như người này thật sự là hợp hoan tông, như vậy thì ngượng ngùng. Toàn bộ hợp hoan tông đều phải tiêu diệt. Hắn bỏ mặc như thế nào? Đều phải vì mình nhi tử đòi một cái công đạo. Hợp hoan tông tông chủ thấy mình đại đồ đệ bức họa. Trong lòng đều tựa hồ có một ít sợ ngây người. Hắn đại đồ đệ đã đi ra ngoài thời gian rất dài. Đã không có cùng hợp hoan tông liên lạc sấp xỉ hơn nửa năm. Bây giờ lại có thể làm xảy ra chuyện lớn như vậy tình. Cái này làm cho hợp hoan tông tông chủ hết sức tức giận. Bất quá hắn vẫn khắc chế mình tức giận. Sau đó hết sức bình thản hướng về phía Đông Phương Vô Địch nói. Các hạ, người này nhưng là ta hợp hoan tông người. Hơn nữa cũng là ta đại đồ đệ. Nửa năm trước phái ta hắn đi ra ngoài làm việc. Lâu như vậy không có gặp hắn trở về. Ta còn lấy là hắn xảy ra chuyện. Không biết các vị là ở nơi nào thấy hắn. Hắn lại là như thế nào đắc tội các hạ. Nếu như hắn có cái gì đắc tội các hạ. Ta hợp hoan tông tông chủ ở chỗ này thay thế hắn hướng các hạ cùng một cái không phải. Hơn nữa đối với các hạ tạo thành tất cả tổn thất. Ta hợp hoan tông nguyện ý bồi thường. Ta mục đích chủ yếu nhất hay là đem hai phía người dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Nếu là làm to chuyện nói, đối với song phương cũng không tốt. Trước mặt mọi người, không nhận đại đệ tử của mình hợp hoan tông tông chủ là không làm được. Cho nên hắn liền trực tiếp thừa nhận, hợp hoan tông tông chủ đem thái độ thả rất thấp. Hắn tin tưởng đối phương chỉ cần không phải ngu xuẩn người. Khẳng định thì biết nghe nàng nói chủ ý hợp rõ ràng. Đến lúc đó hợp hoan tông chỉ cần ra lần trước ít thứ. Hai bên là có thể bình an vô sự. Dẫu sao đại chiến mà nói. Hai bên cũng không có lợi. Dĩ nhiên, hợp hoan tông tông chủ cũng không biết Đông Phương Vô Địch thân phận. Hơn nữa không biết Gia Cát Thần Toán. Lần này là vì đặc biệt tới diệt hợp hoan tông. Nếu không coi như đánh chết hắn vậy sẽ không thừa nhận. Đương nhiên rồi, coi như hắn không thừa nhận, Gia Cát Thần Toán cũng biết nghĩ biện pháp để cho hắn thừa nhận. Coi như suy nghĩ biện pháp hắn vậy không thừa nhận, Gia Cát Thần Toán cũng biết Vỗ Đông Phương Vô Địch động thủ. Ngày hôm nay cái này hợp hoan tông bỏ mặc như thế nào cũng là muốn bị diệt. Cho nên nói ngày hôm nay Gia Cát Thần Toán cái này nhiệm vụ chủ tuyến vậy phải hoàn thành. Đông Phương Vô Địch lạnh lùng nói. Được, ngươi thừa nhận liền tốt. Nếu ngươi hôm nay đã thừa nhận, vậy các ngươi hợp hoan hợp vậy chờ bị diệt môn đi. Hợp hoan tông tông chủ sau khi nghe được trực, tiếp bị sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Đông Phương Vô Địch đã nói như vậy, đã không có chỗ trống quay về. Bởi vì diệt môn cái tử hối này là sẽ không dễ dàng nói. Nếu không chính là chân chân chính chính không chết không thôi cục diện. Đầu tiên là 800 tinh nhuệ nước núi. Sau còn nói muốn tiêu diệt hợp hoan tông cả nhà. Rất rõ ràng đối phương là không lo ngại gì. Cho nên hợp hoan tông tông chủ cũng không được thận trọng suy tính một chút. Chủ yếu nhất là hắn không nhìn thấu Đông Phương Vô Địch và Gia Cát Thần Toán tu vi. Đây là nàng lo lắng nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.